Chương 37, hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Tại đoàn làm phim đoạn này phỏng vấn, rất nhanh liền bị các nhà cơ cấu phát đến trên mạng. Lý Bích Oánh lúc này còn tại khách sạn. Nàng mới vì chính mình từ khóa nóng bị rút lui nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt liền thấy Tưởng Băng Thiến tự mình ra mặt mở xé, đem công ty thật vất vả cho nàng lấy được nho nhỏ ưu thế tất cả đều ra y vo không có. Cái này khiến Lý Bích Oánh khí ngã điện thoại di động. Tưởng Băng Thiến đây chính là cái tiểu nhân. Lý Bích Oánh toàn thân đều đang run rẩy. Tưởng Băng Thiến ba chữ này cơ hồ là nàng từ trong hàm răng gạt ra. Trong vòng nghệ nhân, kỳ thật rất nhiều đều là trong bóng tối có khập khiễng, có thể là vì tranh đoạt tài nguyên, cũng có thể là ở chung bên trong náo ra không thoải mái, mà Lý Bích Oánh vào nghề sau lớn nhất cựu nhân chính là Tưởng Băng Thiến. Tưởng Băng Thiến đã từng cũng là thịnh hoàng lực nâng nghệ nhân. Lý Bích Oánh vừa ký tiến vào thịnh hoàng sau cầm mấy cái tài nguyên, ngay tại Xuân Phong đắc ý thơ y điếm không biết thế nào ngại Tưởng Băng Thiến mắt. Hai người cùng đài ghi tiết mục lúc, đối phương ngay trước mặt mọi người liền cho nàng một cái không mặt mũi, ngay lúc đó Lý Bích Oánh còn không dám cùng Tưởng Băng Thiến cái này tiền bối cứng đối cứng, tiết mục bên trên kém điểm không ủy khuất khóc lên. Tiết mục truyền ra tay, Tưởng Băng Thiến còn tìm người mang tiết ấu, nói Lý Bích Oánh trang ủy khuất đóng vai tiểu bạch hoa. Cùng công ty tiền bối đấu trí dội nước bẩn cái gì. Lý Bích Oánh đều ngộng, nàng không biết chuyện gì xảy ra, tìm người đại diện sau khi nghe ngóng mới biết được chính mình vừa ký cái kia đại ngôn nhãn hiệu lúc đầu vừa ý chính là Tưởng Băng Thiến, nhưng là bởi vì kia một mùa trang bị mới cùng Lý Bích Oánh ngọt ngào dễ thương gió càng đáp, thế là liền lâm thời đổi chủ ý tìm nàng. Tưởng Băng Thiến phía trước đã nhận được tiếng gió, kỳ thật lấy nàng ngay lúc đó cả vị trí căn bản chướng mắt cái kia nhãn hiệu. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, chính mình không cần, cùng người khác không cần chính mình, đây là hai chuyện khác nhau. Lại có người dám động thổ trên đầu thái tuế, nho nhỏ người mới liền dám cướp tiền bối tài nguyên, cái này truyền đi nàng Tưởng Băng Thiến không biết xấu hổ sao. Thế là nàng liền sử dụng thủ đoạn chèn ép Lý Bích Oánh, nhường nàng bị mất mặt không nói, cũng bởi vì thanh danh chuyện tổn thất một hai bộ diễn. Lý Bích Oánh sau đó chịu đựng ủy khuất tự thân tới cửa cùng Tưởng Băng Thiến nói xin lỗi. Tưởng Băng Thiến mặt ngoài vẻ mặt tươi cười khách khí, Lý Bích Oánh liền cho rằng chuyện này kết thúc, mà vậy sau này giữa hai người QNZ không có khác tiếp xúc, xem như đều có phát triển. Tưởng Băng Thiến là tiền bối cấp nhân vật, đến sau hỏa hoạn sau liền cùng Thịnh Hoàng giải hẹn, bây giờ đã tự mình mở phòng làm việc, tại vòng tròn bên trong lăn lộn rất không tệ. Nếu như không phải nàng lần này đột nhiên lộ diện đạp Lý Bích Oánh một cước, Lý Bích Oánh chỉ sợ liền các nàng phía trước mâu thuẫn nhỏ đều quên hết cái này đều đi qua bao lâu, nàng lại còn ghi hận một cái kia nho nhỏ đại ngôn, cái này khiến Lý Bích Oánh nghĩ đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hết lần này tới lần khác nàng dẫm người còn dẫm lẽ thẳng khí hùng, đại nghĩa lẫm nhiên kéo ra nghệ nhân muốn chuyên nghiệp dạng này đại kỳ, nhường Lý Bích Oánh nghĩ giải thích đều không thể nào. Nói lên, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khí đều nhanh nghẹn đến nổ tung. Ngươi đừng nội. Công ty sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ là ngươi khoảng thời gian này chỉ sợ Lý Bích Oánh người đại diện từ ca, còn có trợ lý lục lục đều trong phòng bô y tiếp nàng, nhìn thấy Lý Bích Oánh phẫn nộ lại nản trí dáng vẻ liền an ủi một câu. Bồi dưỡng một cái thành công nghệ nhân không dễ dàng, không đến tuyệt cảnh công ty QNZ sẽ không dễ dàng từ bỏ, quan hệ xã hội cái gì khẳng định còn sẽ có, chỉ là nàng muốn giấu tải một đoạn thời gian. Nếu như ngao qua, về sau còn có thể dựa vào một hai bộ kịch xoay người, nếu là nhịn không quá từ ca nói xong cũng cầm điện thoại di động đi liên lạc, hắn muốn vận dụng chính mình trong vòng quan hệ đến cho Lý Bích Oánh hàng nhiệt độ, mặt khác còn phải tìm một chút tin tức dẫn lưu, nhường người đem lực chú ý từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Đánh xong mấy cái điện thoại, từ ca đang muốn lại quay số điện thoại, lại đột nhiên nhìn thấy trên điện thoại di động bắn ra một cái nhắc nhở. Hắn ấn mở, liền thấy phỏng vấn Cửu Thiên Truyện Đoàn làm phim video. Hoàng Bét từ ca sắc mặt đột biến, thanh âm đều mang theo một ít kinh hoàng. Từ ca Lý Bích Oánh trong lòng lộp bột một tiếng, vội vàng đi tới, sau đó liền thấy từ ca trên điện thoại di động cái kia tiêu đề Lý Bích Oánh đùa nghịch đại bài đến xem Cửu Thiên Truyện Đoàn làm phim nói thế nào. Hai người liếc nhau, sắc mặt đều có chút hôi bại. Những người này phỏng vấn đến đoàn làm phim, kia đoàn làm phim bên trong người sẽ nói thế nào chính mình nâng cao dẫm thấp là ngành nghề hiện tượng, tốt tài nguyên cứ như vậy nhiều. Nhưng nghệ nhân nhóm lại giống như là mọc lên như nấm nhóm không ngừng xuất hiện, mọi người có thể là quan hệ hợp tác, nhưng cùng lúc cũng là có tài nguyên va chạm. Dù là lẫn nhau không có mâu thuẫn, những người kia đều nói không chừng sẽ dẫm chính mình một cước, hơn nữa trên thực tế thật không có mâu thuẫn sao? Lý Bích Oánh sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh, nàng nghĩ đến nàng vừa tới đoàn làm phim cũng bởi vì tạo hình chuyện phơi mặt khác các diễn viên một hai cái giờ, mà còn có một ít chướng mắt bọn họ cả vị trí, ngày bình thường liền trao đổi đều rất ít, cơ hồ đều là độc lai độc vãng, người khác sau lưng khẳng định đối nàng rất nhiều bất mãn. Còn có, những người khác coi như xong, có thế nàng cùng Giang Tiểu Bạch cái này nữ số 2 thế nhưng là thực sự quan hệ không thân a, chính mình vụng trộm tìm tạp chí xã mang nàng tiết tấu chuyện này, nàng chỉ sợ đã đoán được từ ca trong lòng không chịu được thầm than, lúc đầu sự tình liền phức tạp, hiện tại nếu như đoàn làm phim bên trong lại truyền ra một ít mặt trái thanh âm, kia Lý Bích Thoánh nghỉ ngơi thời gian liền lại phải kéo dài. Khi thấy đoàn làm phim người bị hỏi Lý Bích Thoánh biểu hiện lúc mập mờ né tránh dáng vẻ, từ ca trong lòng đã có biết bắt nhất dự định, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, trong điện thoại di động lại là truyền ra Giang Tiểu Bạch thanh âm mâu thuẫn không sao. Hai người chúng ta vai diễn nhân vật trong lúc đó là có mâu thuẫn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng từ ca sừng sốt, một bên Lý Bích Thoánh cu nở dê sừng sốt. Nàng ngơ ngác nhìn trong màn hình Giang Tiểu Bạch, phản ứng đầu tiên chính là tự mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, nhưng mà về sau nghe nghe, hốc mắt của nàng liền bắt đầu phiếm hồng. Bất quá chúng ta còn trẻ, chỉ có dụng tâm, hết thảy đều sẽ cố gắng đi tiến bộ. Giang Tiểu Bạch nói xong, Ngưu đạo diễn cũng thay nàng nói đến nói, mà lúc này Lý Bích Thoánh đã che mặt khóc lên. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, Lý Bích Thoánh tự nhiên cũng biết đạo lý này. Theo đêm qua đến bây giờ nàng cũng không biết là làm sao sống, trên mạng mỗi câu lên án nàng cũng làm cho nàng lòng như đau cắt, nàng không trông cậy vào có người thay nàng nói chuyện. Nàng chỉ muốn giẫm nàng người có thế ít một chút. Bởi vì ngay tại lúc này ai đứng ra, những cái kia muốn hắc nàng người liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ai, ai sẽ hảo tâm như vậy đứng ra đâu, thật không nghĩ đến. Cái thứ nhất thay nàng người nói chuyện vờ y ma là vừa vặn có hợp tác Giang Tiểu Bạch đu nờ dê. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, cùng ấy náy xúc động khiểm nhiên Lý Bích Thoánh khác nhau. Từ ca lại là vỗ tay cười ha hả, lúc trước ưu sầu vẻ lúc này đã quét sạch sành sanh. Hắn lại khôi phục thành cái kia nhanh nhẹn cơ trí người đại diện. Bích Thoánh, chuyện này giao cho ta, trễ nhất 3 ngày chuyện này là có thể giải quyết triệt để. Giang Tiểu Bạch lời nói cho từ ca hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, hắn đã tìm được tẩy trắng Lý Bích Thoánh biện pháp.